Đường Đa Lê, chương 39, tôi nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Ngọc nhận ra, Hiuzer quả thực đúng là kiểu người lấy băng gạc lau mông, cách nói ám chỉ làm gì cũng cẩn thận chu đáo đến mức khiến người ta ngạc nhiên. Lần này, cậu ta thực sự giúp cô một cách không ai ngờ tới, đưa ra một lý do hoàn hảo để cô khỏi phải bịa chuyện biện minh. Plot không lập tức bắt tay với người đàn ông trước mặt, kẻ đang cố so sánh danh hiệu của mình với mẹ rồng. Anh bình tĩnh gọi tên Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc, giọng anh phát âm chuẩn chỉnh, hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Cảnh Ngọc, vâng, Plot hỏi, sao em không nói trước với tôi rằng còn có những dịch vụ trả phí khác? Cảnh Ngọc, Plot đưa ra hai lựa chọn. Thỏ con dễ thương, dịch vụ hóa thân cần trả thêm 300 euro, ca đêm cộng thêm 300 euro. Gói nâng cấp cố định 500 euro, hoặc gói bạn trai, miễn phí. Cảnh Ngọc lập tức hiểu ra. Tôi chọn gói bạn trai, chú gấu đáng yêu của em ơi. Họ sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của những người xung quanh. Với nguyên tắc, có thể miễn phí thì tuyệt đối không trả tiền. Cảnh Ngọc khoác tay Plus, nở nụ cười nhìn Hiuzer, người đang bối rối đứng đó. Hiuzer, đây là bạn trai của tôi. Nụ cười trên mặt Hiuzer cứng đờ. Cậu ta trông giống như một học sinh vừa nhận được bài kiểm tra đạt điểm trung bình. Chưa kịp vui mừng thì giáo viên đã thông báo bài làm của cậu sai hoàn toàn, thực tế chỉ đạt điểm không. Bàn tay Hiuzer đang đưa ra giữa không trung, định rút lại, nhưng Plot đã chủ động bắt tay, khẽ cúi đầu và lịch sự tự giới thiệu. Plot, bạn trai của Zemmer. Hiuzer không nhận ra anh, nhưng một người bạn bên cạnh lại cảm thấy gương mặt Plot có chút quen thuộc. Thông thường, các thanh niên trẻ tuổi có thể không chú ý đến tin tức ngân hàng, nhưng nhóm này khác biệt. Là sinh viên ngành kinh doanh, họ thường xuyên đọc các tài liệu và tin tức liên quan. Tuy nhiên, hiện tại trời đã tối, nhóm bạn lại đang tập trung an ủi Hiuzer cậu trai vừa bị tan vỡ trái tim nên không mấy ai chú ý đến. Bạn trai mới của Zemmer, hơn nữa, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai khiến cả những thanh niên đang ở đỉnh cao tự tin cũng phải thừa nhận. Ồ, gã này đẹp trai thật. Nhân viên lễ tân của khách sạn cuối cùng cũng xuất hiện đúng lúc, giải thích lý do đến trễ một cách mềm mỏng. Dưới ánh mắt tan nát cõi lòng của Hiuzer, Cảnh Ngọc và Plus đã thành công nhận được thẻ phòng. Chỉ một thẻ, Cảnh Ngọc thực sự không biết làm sao để giải thích tình huống phức tạp hiện tại với Hiuzer, càng không biết phải làm gì để xoa dịu cơn giận hoặc sự bối rối của Plus trước cách xưng hô vừa rồi. Cô lén lén nhìn Plus, người đang bước lên cầu thang gỗ, kéo theo hai chiếc vali. Dáng anh cao lớn, ánh sáng từ cầu thang chiếu vào khiến bóng anh kéo dài, bao trùm cả cô từ phía sau. Biểu cảm anh bình thản, không có dấu hiệu gì cho thấy đang giận dữ. Nhưng người Đức vốn nổi tiếng kiềm chế và giỏi che giấu cảm xúc. Trừ khi họ không chịu nổi nữa, Cảnh Ngọc cẩn thận đi theo sau Plus. Khi anh mở cửa phòng, cô đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, hôm nay cô đã trả tiền để mua thời gian của Plus, người trả tiền chính là ông chủ. Vậy thì tại sao cô lại phải dè dặt như vậy? Cô phải tận hưởng mới đúng. Giờ phút này, Plus là tài sản thuộc sở hữu của cô mà. Huống chi, Plus là người luôn tuân thủ nguyên tắc. Theo thỏa thuận giữa họ, ngay cả khi anh có giận thật, cũng không thể làm gì cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc lập tức cảm thấy tự tin hơn. Đầu không đau, mắt không hoa, lưng cũng thẳng hơn. Cô bước vào phòng. Trong khi Plus đang sắp xếp hành lý, cô thả mình thành hình chữ ra trên giường, ôm gối, hít sâu một hơi đầy thỏa mãn. Cuối cùng cũng được nằm xuống rồi. Mặc dù xe của Plus rất thoải mái, nhưng không gì so sánh được với cảm giác toàn thân được thả lỏng trên giường. Căn phòng này đón được ánh sáng mặt trời, có ban công nhỏ xinh xắn, thậm chí còn có cả máy giặt và máy sấy riêng. Plus cẩn thận lấy quần áo từ vali ra, nghe thấy Cảnh Ngọc gọi. Ngài gấu, Plot lúc này đang chỉnh lại áo ngực bị ép bẹp của cô, chỉnh ngay cả lớp mút giày. Gì cơ, tôi đói rồi, Cảnh Ngọc nói, làm ơn lấy giúp tôi một phần ăn và một phần đồ uống, cảm ơn. Plot không nhúc nhích, chỉ liếc nhìn đồng hồ, rồi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, đặt hờ hững lên bàn, nhắc nhở cô. Ngọt ngào của tôi, bây giờ là 7 giờ 13 phút. Cảnh Ngọc ngơ ngác, 7 giờ 13 phút thì sao? Plot nói, hôm qua đúng giờ này em đã trả lương cho tôi. Cảnh Ngọc, ồ, tính lương theo ngày. Không, lương ngày phải trả lúc 7 giờ 10 phút. Cảnh Ngọc, cô hiểu rồi, đây là đòi tiền. Vừa đau lòng cho chiếc ví ngày càng mỏng manh của mình, Cảnh Ngọc vừa nghiêm túc đếm ra 300 euro, đặt vào tay Claude. Tiếp tục thêm một ngày nữa. Claude không vội nhận, chỉ mỉm cười xác nhận. Không muốn mua gói dịch vụ sao? Cảnh Ngọc điên cuồng lắc đầu. Không, không, nhất quyết không. Claude không ép buộc, rất tôn trọng quyết định của cô. Dưới ánh mắt tiếc nuối của Cảnh Ngọc, anh điềm tĩnh cầm tiền rời đi. Cảnh Ngọc nằm trên giường trong tư thế hình chữ ra, thêm một lúc, mặc niệm cho 300 euro vừa ra đi. Khi cô gần như sắp ngủ quên thì Claude quay lại. Anh mang theo một vài món ăn địa phương và hai ly rượu vang. Cảnh Ngọc rửa sạch tay, ngồi vào bàn, háo hức chờ bữa ăn. Không rõ có phải do hiệu ứng từ việc chi 3 lần 300 euro hay không. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn Claude, cô đều cảm thấy từng sợi tóc của anh cũng tỏa ra mùi hương quý giá của đồng tiền. Cô cực kỳ trân trọng từng đồng mình bỏ ra, đặc biệt là khoản tiền lớn để mua. Quả thật, con người luôn biết quý trọng những thứ mình đã tốn công sức và tiền bạc để có được. Mỗi lần cảm thấy đau lòng vì chi tiêu, chỉ cần nhìn khuôn mặt và vóc dáng của Claude, Cảnh Ngọc lại cảm thấy đáng giá. Hơn nữa, thái độ phục vụ của Claude thật sự quá ư nhẹ nhàng và chu đáo. Anh trải một tấm khăn bàn mới, sạch sẽ, cẩn thận đặt những chiếc đĩa sáng bóng và bộ dao nĩa trước mặt cô. Mọi thứ đều chỉnh chu không một chút lộn xộn. Sau đó Claude đặt ly rượu vang trước mặt cô. Một ly 10 euro, Cảnh Ngọc, Claude nhẹ nhàng giới thiệu từng món ăn, cẩn thận giải thích nguyên liệu và giá cả. Brunsue với thảo mộc tươi, phô mai trắng mềm và kem chua, một đĩa 5 euro. Thịt heo hầm rượu, 14 euro. Sau magen, làm từ thịt, khoai tây, ớt nhồi trong dạ dày heo, luộc chín rồi chiên giòn, 15 euro. Tráng miệng, nguyên liệu từ hạt dẻ chín. Cảnh Ngọc gần như nín thở lắng nghe Claude đọc từng con số. Mỗi khi anh nói ra một mức giá, nhịp tim của Cảnh Ngọc lại tăng thêm vài nhịp. Cô thậm chí muốn đề nghị cho cô thở oxy, nhưng nghĩ đến chi phí. Thôi bỏ qua, cuối cùng, khi Claude giới thiệu xong, anh mỉm cười, đưa tay về phía cô. Tổng cộng 103 euro, Cảnh Ngọc nghẹn ngào, bắt buộc phải trả sao? Đúng vậy, chỉ có cha nuôi mới trả tiền ăn cho con gái thôi. Không thể giảm giá một chút được sao? Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Claude thở dài, ai bảo tôi không phải là cha nuôi của cô Gemma chứ? Cảnh Ngọc, cô đau lòng lấy ví ra, cẩn thận giao tiền vào lòng bàn tay Claude, rồi không nhịn được cảm thán. Không phải người ta thường nói, khách hàng là thượng đế. Sao? Claude bình thản cất tiền đi. Bây giờ chẳng phải em đang được hưởng đãi ngộ như thượng đế hay sao? Thưa cô Cảnh Ngọc đáng kính. Cảnh Ngọc, trước đây, khi tiêu tiền của Claude, Cảnh Ngọc không mấy để ý đến giá cả hay hóa đơn. Dù là ăn uống hay mua sắm, Claude luôn là người thanh toán. Cô chỉ cần ăn uống thỏa thích mà chẳng cần để tâm đến giá trên thực đơn. Nhưng tối nay thì khác, Cảnh Ngọc cảm giác mình không phải đang ăn thức ăn, mà là đang nhai những tờ tiền rắc bột vàng. Người ta thường nói ăn no nghĩ bậy, nhưng khi một Claude thơm tho, sạch sẽ nằm bên cạnh cô, Cảnh Ngọc không kiềm chế được mà lại gần, ghé vào cổ anh hít hà một chút. Thơm quá, hôm nay anh xịt thêm nước hoa à? Claude bao dung nói. 300 euro, Cảnh Ngọc cãi, tôi chỉ ngửi thôi mà. Claude điềm nhiên, ngửi một giây 1 euro, chạm một cái 10 euro. Cảnh Ngọc, Claude hào phóng nói, vừa rồi coi như dùng thử, miễn phí. Cảnh Ngọc không nói gì, tức giận cuộn mình vào chăn, lăn sang bên kia giường. Chỉ để lại cho anh một cái gáy đầy kiêu hãnh và cọng tóc dựng lên vì tức giận. Đồ gian thương, từng lỗ chân lông của Tư Bản đều chảy máu bẩn. Hôm sau là thứ bảy, Cảnh Ngọc cùng Claude và các thành viên trong đội chia nhau đi quan sát và tư vấn một số nhà bán rượu đang chuẩn bị tham gia lễ hội rượu vang. Họ còn ghé thăm một xưởng sản xuất rượu vang vào buổi chiều. Đến chiều tối, sau khi ăn nhẹ vài món, Claude cùng vài người chơi bóng đá. Còn Cảnh Ngọc thì chọn đi dạo trong công viên suối nước nóng gần đó. Bên cạnh công viên là một khu vui chơi dành cho trẻ em, lúc này đã dần đông đúc. Từ xa Cảnh Ngọc thấy một cậu bé tóc nâu khoảng 4 tuổi đang chạy hết tốc lực trên bãi cỏ. Trên người cậu có buộc dây dẫn, đầu dây còn lại là mẹ cậu, bị kéo chạy theo phía sau. Thoạt nhìn trông như đại tỷ đang hỗ trợ tiểu đệ xông pha chiến trường. Cảnh Ngọc ngồi trên ghế dài, trong lòng tính toán lại chi tiêu mấy ngày gần đây, tim đau như cắt. Phí cơ bản, cộng với 300 euro vừa trả, giờ đã là 1.200 euro. Phí nhiên liệu, phí ăn sáng, phí hôn, phí chạm, đàn ông, ôi đàn ông, lồng ngực của các người chính là nơi giấc mộng đẹp của tiền tiết kiệm tan biến. Cảnh Ngọc tự nhắc mình phải tỉnh táo, tuyệt đối không được mê muội trước sắc đẹp của đàn ông, càng không thể tiêu tiền cho họ. Cô là một người phụ nữ phải tiết kiệm để gây dựng sự nghiệp. Thầm nhẩm câu, tiêu tiền cho đàn ông chính là tự chặn đường lui của mình. Ba lần, Cảnh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bé gái lai đáng yêu đang hóa trang thành tiên hoa. Cô bé đưa một bông hoa dại màu vàng cho Cảnh Ngọc, khẽ khàng nói. Xin chào, cha cô bé là một người gốc Á, đứng phía sau, mỉm cười gật đầu chào Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc nhận lấy bông hoa. Cảm ơn, cô bé đeo giỏ hoa nhỏ trên tay. Cái giỏ dường như nặng quá nên đang tụt xuống. Bé cố sức đỡ lên, rồi lí nhí chào tạm biệt. Bye bye, Cảnh Ngọc tháo chiếc kẹp tóc của mình xuống, cài vào mái tóc bé. Tạm biệt nhé, Claude ngồi xuống bên cạnh Cảnh Ngọc, nhìn cô bé lai đáng yêu đang ôm giỏ hoa, lon ton đi tặng hoa cho một người khác. Claude nói, cha mẹ có huyết thống cách xa nhau thường sinh ra những đứa trẻ ưu tú hơn. Cảnh Ngọc liếc nhìn anh, vì anh là người lai ba dòng máu nên mới nghĩ vậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Plop mỉm cười, đặt hai tay lên đầu gối trong tư thế thoải mái. Tôi nghĩ, nếu chúng ta có con, bé con chắc sẽ giống cô bé đó. Có mái tóc xoăn sẫm màu xinh đẹp và đôi mắt giống em. Cảnh Ngọc gật đầu đồng ý. Chắc vậy, nếu anh muốn con tóc vàng mắt xanh thì cứ tiếp tục chọn phụ nữ tóc vàng mắt xanh thôi. À mà, thực ra anh cũng có thể nhận con nuôi đấy. Nhưng luật nhận con nuôi ở Đức có vẻ khá nghiêm ngặt nhỉ. Cảnh Ngọc cố nhớ lại các quy định, có vẻ phải có khoảng cách tuổi tác bao nhiêu đó. Dù sao, để tránh các trường hợp cha mẹ nuôi vô đạo đức làm điều xấu xa, cả Đức và nhiều nước khác đều có những điều kiện rất nghiêm ngặt cho việc nhận con nuôi. Plos chắp hai tay lại, cúi đầu, chăm chú nhìn Cảnh Ngọc. Mái tóc đen mượt của cô bị gió thổi bay một lọn, trông thật nổi bật. Plos hỏi. Em chưa từng nghĩ đến việc để tôi trở thành một người cha thực sự sao? Cảnh Ngọc bối rối, sao lại là tôi nghĩ? Nói được nửa câu, cô chợt nhận ra điều gì đó và im lặng. Cảnh Ngọc không nói tiếp mà rơi vào trầm tư, như đang tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của anh. Hai giây sau, cô bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Claude, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Khoan đã, hóa ra ý anh là vậy sao? Claude không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Cảnh Ngọc. Đôi mắt xanh lá của anh trong màn đêm, sâu thẳm như khu rừng bí ẩn. Cảnh Ngọc càng kích động hơn, không thể tin được mà hỏi. Khoan, anh thực sự muốn nhận tôi làm con nuôi sao? Cách chương.